Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức ra lệnh cho hạm đội dưới quyền rút khỏi tiền tuyến. Tuy nhiên, trong kênh liên lạc, ít nhất 1/3 hạm đội đã mất liên lạc. Trưởng quan, đàn trùng đến rồi, được bố trí ở hàng đầu của phòng tuyến thứ tư. Hạm đội chưa chạm trán trực diện với trùng võ giả, đang gào thét báo cáo tình trạng của đồng đội trong kênh. Sau đó, trong vài giây cực kỳ ngắn ngủi, tín hiệu liên lạc của họ cũng đã hoàn toàn mất liên lạc. Thân hạm truyền đến chấn động mạnh mẽ, mọi người trong khoang đứng không vững, tập thể ngã xuống đất, hạm chỉ huy bị thương ở mạn trái, lính điều khiển mồ hôi đầy đầu báo cáo. Rồi sau đó, sau một cú chấn động kịch liệt nữa, tất cả đèn trong hạm đều tối sầm, đèn báo hiệu màu đỏ sẫm tượng trưng cho nguy hiểm sáng lên. Vỏ ngoài hạm đã bị tách rời, những gai xương khổng lồ và quái dị lập tức cắt đứt cầu thang ở giữa của hạm chỉ huy và phần kết nối hạm thể. Mấy trăm công binh đang làm việc đổ mồ hôi, ngay lập tức bị áp suất thấp của không gian bên ngoài hút ra khỏi hạm. Ba con trùng võ giả khổng lồ thu cánh, bò vào theo các khe nứt của hạm thể. Phía sau chúng là trùng chiều dày đặc trong vũ trụ, sáng lấp lánh như dầu mỡ, lướt qua với tốc độ nhanh như đàn gián. Chuẩn tướng Will bình tĩnh ra lệnh, nạp đạn súng cấp thương. Khi trùng võ giả quay mắt kép đen kịt về phía cửa khoang chính, mấy tiếng rít thê lương từ xa vọng lại gần, mượn ánh sáng lấp lóe gián đoạn. Những người trong khoang chỉ thấy tia chớp vàng đen chợt xuyên vào trùng đàn. Những hoa văn vàng phức tạp trên khung máy móc khổng lồ đang bùng cháy dữ dội. Một chiếc cơ giáp quyền trượng đế quốc với cánh giáp đang tiến lại gần sau lưng, nhanh chóng tóm lấy đầu của một con trùng võ giả, sau đó dùng sức ném nó ra ngoài hạm thể. Tiếp đó, cánh tay phải của nó tranh nhiên vứt ra một lưỡi quang nhận màu xanh lục. Từ dưới lên trên, xuyên thủng hoàn toàn con trùng võ giả từ bụng đến đỉnh đầu. Các binh lính trong chiến hạm ban đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện tất cả cơ giáp quyền trượng đế quốc đều nhuộm đầy máu trùng và chất nhầy sặc sỡ. Không biết đã ác chiến trong cơn thủy triều trùng đàn trong bao lâu. Các chiến sĩ quyền trượng đế quốc hoàn toàn không rảnh lo việc tinh hạm bị đứt gãy, chỉ kịp giúp họ kéo khoang an toàn ra, liền lại phải nghênh đón đàn trùng võ giả đang dồn dập bay đến như thủy triều. Chuẩn tướng Will đang chỉ huy lính hạm đổ bộ lên khoang an toàn, ngẩng đầu lên lại thấy con trùng võ giả vừa bị các cơ giáp chặt đứt thân thể. Cơ bắp lại bắt đầu tái sinh với tốc độ cao, trong hốc mắt kép rơi ra lại sinh ra một tròng mắt mới. Gai xương bị chặt đứt gần như mọc lại trong gió. Chỉ một lát, lại một con trùng võ giả hoàn chỉnh liền đã bò lên từ bảng hạm, vung gai xương đâm từ sau lưng vào khoang điều khiển của một chiến sĩ quyền trượng đế quốc. Cẩn thận, dưới sự theo dõi của toàn thể binh lính lúc đó, chuẩn tướng Will dùng phần năng lượng cuối cùng trong khoang an toàn điều khiển tháp pháo của tinh hạm Tàn Tà BNR. Một chùm tia sáng năng lượng cao mạnh mẽ về phía con trùng võ giả đó. Gai xương lệch đi một chút, chỉ đâm xuyên qua vai sau của chiến sĩ quyền trượng kia. Dịch năng lượng màu xanh lam đầm đìa như máu BNR lơ lửng trong vũ trụ đầy lửa đạn. Con trùng võ giả vừa mới bị đánh bay lại tùy tiện xuyên thủng khoang chính của hạm chỉ huy này. Cách trương